Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 288, chương 289, Lão Tăng. Trấn áp, địa phủ, khổ hải trước. Một vị lão tăng ngồi tại thạch bia trước. Toàn thân trên dưới không có một tia khí tức. Hắn dường như nhập định. Hai mắt nhắm nghiền, tiêu tụy trên mặt không nhìn thấy hai lạng thịt. Khoác trên người lấy một kiện rách dưới áo cà sa. Bạch, hai đạo nhân ảnh lặng yên hiển hiện. Đứng tại cách đó không xa. Người tới chính là Liễu Thanh cùng Cửu U phân thân. Hai người ánh mắt sâu kín đánh giá trước mắt lão tăng. Chỉ cảm thấy một cỗ quỷ dị khí tức đập vào mặt. Tâm thần không hiểu chấn động. Có vấn đề. Liễu Thanh tâm lý toát ra một cái ý niệm trong đầu. Người lão tăng này có vấn đề. Vô cùng quỷ dị. Toàn thân trên dưới thế mà không phát hiện được bất luận cái gì một tia khí tức. Khổ hải vô nhai. Quay đầu là bờ. Đột nhiên, một tiếng nói già nua truyền đến. Liễu Thanh cùng Cửu U hai tâm thần người chấn động. Ánh mắt ngưng tụ, nhìn chòng chọc vào trước mắt lão tăng. Lão tăng này, mới vừa rồi không có động đậy. Thậm chí miệng cũng không có động qua. Nhưng lại truyền đến một tiếng nói già nua. Người nói khổ hải vô biên. Ta cũng không tin. Liễu Thanh hừ lạnh, bước ra một bước. Người đã đi tới khổ hải trước. Hắn không có đi nhìn bên cạnh lão tăng, mà chính là ngắm nhìn phía trước khổ hải. Mông lung sương mù bao phủ, mênh mông bát ngát, 10 năm trước tới qua một lần. Trước đó cái kia chiếc quỷ dị thuyền nhỏ cùng lão già không thấy bóng dáng. Nhưng hắn biết rõ, khổ hải bên trong ẩn giấu đi đại bí mật, còn có nhân vật nguy hiểm, nhất định phải cẩn thận. Đến mức bên cạnh lão tăng, Liễu Thanh trong lòng cực kỳ cảnh giác. Tì thời phòng bị đối phương, Cửu U phân thân khí tức sôi trào, một mực khóa chặt lão tăng, một khi có dị động lập tức liền triển khai lôi đình thủ đoạn trấn áp. Thí chủ, thế nhân ngu muội, ngươi cần gì phải bắt trước thế nhân nhìn không thấu, trở về đi, khổ hài, không phải ngươi có thể tới. Cái kia thanh âm già nua lần nữa truyền đến, Liễu Thanh hai mắt nhíu lại, lộ ra từng tia lãnh ý. Giả thần giả quỷ, nhìn ta trấn áp ngươi. Hắn nói xong trực tiếp đưa tay một trường vỗ muốn lão tăng. Nhanh đến cực hạn, ông. Sau một khắc, lão tăng trên thân bắn lên một cỗ quang mang. Chung quanh hư không đột nhiên tầng tầng lớp lớp lên. Thế mà đánh không trúng đối phương. Nhìn như gần trong gang tấc, lại tại chỉ xích thiên nhai bên ngoài. Liễu Thanh thần sắc lẫm liệt động dung. Đây là nào đó loại thần thông. Chỉ xích thiên nhai, có ý tứ, hắn lạnh hừ một tiếng, bước ra một bước, cả người khí tức liên tục tăng lên, sau lưng hiển hiện một phương thật lớn khí tức tụ đến. Đại hư không thuật, bước ra một bước, Liễu Thanh xuyên qua trùng điệp hư không tới gần lão tăng. Cùng lúc đó trên tay ngưng tụ một luồng khí tức đáng sợ. Đại phá diệt thuật thi triển, một phương thật lớn ma bàn ù ù đập xuống, ầm ầm. Lão tăng rốt cục động, hai mắt vừa mở, lộ ra sáng chói kim sắc Phật quang, hai tay hư nhấc, trong lòng bàn tay ấp ủ lấy một phương thật lớn Phật quốc. Một trưởng vỗ ra, đầy trời Phật ảnh lấp lóe, chư thiên Phật đà ngâm sướng, thần thánh vô cùng. Giờ khắc này, Liễu Thanh cảm nhận được uy hiếp, lão tăng cường đại mà lại quỷ dị, không dám có một chút cất giữ. Diệt thế đại ma, trấn. Đại ma bàn ù ù nghiền ép, ầm ầm sụp đổ thanh âm truyền đến. Phật quốc sụp đổ tan rã, chư thiên Phật đà bị cường thế nghiền ép vỡ vụn ra. Cái kia cường đại bí thuật, thi triển ra cũng là diệt thế chi uy. Đông, lão tăng song trưởng đầy, ma bàn chấn động, thế mà cứ thế mà đánh nát Liễu Thanh diệt thế đại ma. A-di-đà Phật, phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật, một tiếng niệm Phật. Đầy trời kim quang tràn ngập, toàn bộ khổ hải bị rát lên một tầng kim sắc quang mang. Chiếu sáng hắc ám, Liễu Thanh đứng ở nơi đó, hai mắt nhìn chăm chú trước mắt lão tăng, cảm nhận được một cỗ cường đại áp bách, thượng thương chi thủ, nháy mắt, tích xúc đến cực hạn Liễu Thanh xuất thủ lần nữa. Thi triển thanh thiên bí thuật ngưng tụ một cái thương thiên chi thủ từ trên trời giáng xuống. Răng rắc, hư không nứt ra. Một cái xanh biếc đại thủ hung hăng đánh xuống. Một cỗ thiên uy hạo đãng, thiên đạo chi uy tràn ngập mà đến. Lão tăng hơi biến sắc mặt, rốt cục biến đến trịnh trọng mấy phần. Chắp tay trước ngực, Phật quang ấp ủ, nhất trưởng đẩy đi ra. Kim sắc Phật thủ hoành không đánh tới. Hai bàn tay to tại khổ hải hư không bên trên hung hăng đụng vào nhau. Ầm ầm một tiếng, toàn bộ khổ hải hơi hơi chấn động. Địa phủ đều lắc lư. Hai bàn tay to va chạm, Phật quang rực rỡ, cuối cùng sụp đổ ra. Thượng thương chi thủ uy thế yếu bớt, nhưng vẫn cũ cường thế chấn áp xuống. Chính bên trong lão tăng chỗ, răng rác, nương theo lấy một tiếng vang giòn. Lão tăng quanh thân trải rộng một tầng Phật vận tan vỡ. Cái kia cường đại thượng thương chi thủ ẩn chứa thiên đạo chi lực, trực tiếp vỡ vụn lão tăng phòng ngự. Nhất trưởng đem hắn ấn trên mặt đất, ầm ầm đại bạo tạc truyền đến. Lão tăng bị một trưởng vỗ tiến vào dưới nền đất, nhưng không có chết đi. Hắn thân thể sáng lên từng vòng Phật quang, chậm rãi hiện lên, đứng ở khổ hải trên, tản ra thần thánh Phật quang khí tức. Toàn bộ khổ hải đều bị rát lên một tầng kim sắc, thay đổi một cái dạng. Oanh, khổ hải sôi trào, vô biên sóng lớn bao phủ lan lộn. Trùng trùng điệp điệp, dường như nổi giận một dạng. Ngươi quả nhiên cùng khổ hải có quan hệ. Liễu Thanh hừ lạnh, rốt cục bước ra đối phương bản sự. Mảnh này khổ hải, thật cùng trước mắt lão tăng có quan hệ. Có lẽ bản thân liền là hắn đem khổ hải để ở chỗ này. A-di-đà Phật, lão nạp khổ hải thiền sư. Thế nhân ngu muội, đều là nhập ta khổ hải thụ giới. Thí chủ, ngươi sát tâm quá nặng. Nghiệp chướng nặng nề, nghiệp lực quấn thân, sao không nhập ta khổ hải rửa sạch một thân tội nghiệt. Lão tăng chắp tay trước ngực, một mặt thần thánh từ bi nói. Vừa dứt lời, toàn bộ khổ hải cuốn lên thập nhị trọng sóng lớn, ngập trời sóng biển cuồn cuộn đánh tới. Muốn đem Liễu Thanh chìm không ở tại bên trong. Giả thần giả quỷ, giết, một tiếng quát lớn, bên cạnh cửu u phân thân đột nhiên xuất thủ. Hắn một cái lắc mình, nhắm ngay khổ hải vung đánh một quyền, sau lưng hiển hiện một phương lục đạo luân hồi ma bàn ù ù chuyển động. Nhất quyền phía dưới, lục đạo sôi trào, luân hồi chi lực cuồn cuộn mà đi. Bành, chỉ thấy khổ hải nổ tung, nhất quyền đánh xuyên qua khổ hải phong bạo, cường đại luân hồi quyền pháp đem lão tăng lập tức đánh bay ra ngoài. Cửu u phân thân khí thế ngập trời, bước ra một bước, trực tiếp sát nhập vào khổ hải bên trong. Song quyền huy động, lục đạo luân hồi chi lực chút xuống mà đi. Lục đạo luân hồi, lão tăng hai mắt bùng lên, kinh nghi lên tiếng, hắn động tác bất mãn, chắp tay trước ngực, sau lưng một phương vô biên khổ hải lan lộn, hướng về lục đạo luân hồi che mất tới. Khổ hải vô biên, ầm ầm tiếng vang truyền đến, khổ hải che mất lục đạo, nuốt lấy luân hồi. Giờ khắc này, cửu u đã mất đi bóng dáng, lại có thể trông thấy hắn tại khổ hải bên trong không ngừng vung hai nắm đấm. Nhất quyền nhanh hơn nhất quyền, mỗi một quyền đều bộc phát ra cực hạn luân hồi chi lực. Lục đạo oanh minh, đánh xuyên qua khổ hải một đường giết tới lão tăng trước mặt. Đại phong ấn thuật, cùng lúc đó, Liễu Thanh xuất thủ, thừa cơ một chiêu bí thuật đánh vào lão tăng trên thân. Đại phong ấn thuật vừa ra, lão tăng thân thể chấn động, không hiểu bị giam cầm. Oanh, vừa lúc bị một phương luân hồi ma bàn đập trúng thân thể. Tại chỗ thổ huyết, trên thân phun tung tóe ra đại lượng dòng máu vàng, lóe ra một chút Phật quang. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Đại nguyên rủa thuật, đại phá diệt thuật, đại thôn phệ thuật. Liễu Thanh vừa lên đến thì thi triển các loại bí pháp cấm thuật không cần tiền đập lên. Phối hợp cửu u phân thân, hai người hợp lực, đánh cho lão tăng liên tục bại lui. Kim sắc Phật huyết không ngừng vẩy xuống khổ hải bên trong. Oanh, oanh, oanh, đại chiến kịch liệt. Lão tăng toàn thân chật vật, vết thương chồng chất không nói. Trên thân còn bị một cỗ nguyền rủa chi lực dây dưa ăn mòn. Còn có một cỗ cường đại thôn phệ chi lực hấp xả lấy tu vi của hắn. Càng đáng sợ chính là một phương diệt thế đại ma trấn áp xuống. Lục đạo luân hồi ma diệt, trong lúc nhất thời, lão tăng khó có thể chống đỡ. Nguyên rủa, các ngươi đáng chết, Lão Tăng nổi giận, khuôn mặt vặn vẹo, dường như một cái ác tăng đồng dạng, toàn thân bộc phát ra một cỗ ngập trời khí tức. Phong cấm, Liễu Thanh mặt lạnh lấy, lần nữa thi triển đại phong ấn thuật, trong nháy mắt cầm giữ thân thể của đối phương, mượn một phần vạn nháy mắt cơ hội. Hắn tế ra một vật, làm một miệng thanh đồng quan rơi xuống. Liễu Thanh đẩy ra nắp quan tài, nhắm ngay lão tăng một thanh bao phủ tới. Không, chấm ngoặc kép, lão tăng hai mắt nhô lên, hét lớn một tiếng, toàn thân bò đầy các loại kim sắc Phật văn, muốn chống cự thanh đồng quan trấn áp thu lấy. Đáng tiếc vô dụng, thanh đồng quan trực tiếp một miệng nuốt vào đối phương, tại chỗ hút vào trong đó, loảng xoảng, nắp quan tài khép lại. Liễu Thanh một tay thu hồi đồng quan, thành công trấn áp tôn này quỷ dị lão tăng. Hai người đứng ở khổ hải trên, nhìn lấy sôi trào khổ hải thời gian dần trôi qua khôi phục lại bình tĩnh. Lúc này thời điểm, một chiếc như u linh thuyền nhỏ lặng yên xuất hiện. Một tôn lão giả đột nhiên nhắm ngay Liễu Thanh giữa lưng triển khai đánh lén. Siêu, một đạo hắc mang phá không mà đến. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.